Tay cự phách, chương 4, góc truyện audio.com. Lipgrip vẫn không thay đổi nhưng Jamie McGregor đã thay đổi. Mọi người trố mắt trong khi anh đánh xe vào thị trấn. Dừng lại trước hiệu bách hóa Van Demel. Không phải chỉ chiếc xe và con ngựa lôi cuốn sự chú ý của khách qua đường mà chính là vẻ hân hoan của chàng trai trẻ. Họ đã nhìn thấy cái vẻ ấy trước kia của những người thăm dò kim cương may mắn đã trở nên giàu có. Và cứ mỗi lần nhìn thấy nó họ lại cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm hy vọng mới. Họ đứng từ xa nhìn trong khi Jamie nhảy ra khỏi chiếc xe ngựa. Cũng vẫn là anh chàng da đen to lớn đứng ở đấy. Jamie nhoẻn miệng cười chào anh ta. Chào anh bạn, tôi về rồi đây nè. Vanda buộc sợi dây cương vào chiếc cột không nói lời nào cả. Rồi đi vào phía trong cửa hiệu. Salomon Van Demel đang bận tiếp một khách hàng. Người Hà Lan bé nhỏ ấy ngẩng mặt lên mỉm miệng cười. Jamie biết rằng ông ta đã nghe được tin mừng bằng một cách nào đó. Không ai có thể giải thích được tại sao. Có điều tin tức về kim cương thường được loan đi rất nhanh trên khắp lục địa với tốc độ của ánh sáng. Khi Van Demel tiếp xong khách hàng, ông ta hất cái đầu về phía cửa hiệu. Vào trong đó, cậu Jamie McGregor, Jamie đi theo ông ta. Cô con gái của ông đứng bên bếp lò chuẩn bị bữa ăn trưa. Chào cô Margaret, cô ta đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Phải, tôi đã được nghe tin mừng. Van Demel nói, nét mặt rạng rỡ, ông ngồi xuống bàn, dọn dẹp bát đũa, thìa nĩa sang một bên để thừa một khoảng trống trên bàn. Đúng như vậy. Thưa ông ạ, Jamie nói một cách hãnh diện rút từ trong túi áo ra một túi da lớn. Rồi dốc tất cả kim cương ra trên bàn trong nhà bếp. Van Demel nhìn chằm chằm như bị thôi miên rồi chậm rãi nhấc lên từng viên một. Thưởng thức từng cái, chừa lại những viên to nhất để xem sau cùng. Sau đó, ông bốc kim cương lên, bỏ vào trong chiếc túi bằng da linh dương rồi đặt chiếc túi ấy vào góc tủ sắt và khóa lại. Khi ông bắt đầu mở miệng, giọng của ông ta nghe đầy thỏa mãn. Anh giỏi đấy, Jamie McGregor ạ, thật là giỏi. Cảm ơn ông, đấy chỉ là mới bắt đầu thôi. Ở đó còn cả trăm viên như thế. Tôi không dám nghĩ chúng có giá trị đến như thế nào. Thế anh khoanh vùng đặt sở hữu đoàng hoàng rồi chứ? Thưa ông rồi ạ, Jamie với tay trong túi. Lấy ra mảnh giấy chứng nhận đăng ký. Tôi đã đăng ký với danh nghĩa cả ông và tôi. Van Demel xem kỹ mảnh giấy rồi bỏ vào túi. Anh xứng đáng được hưởng một số tiền thưởng. Đứng chờ đấy, ông đi đến cánh cửa dẫn vào phía bên trong cửa hàng. Theo ta, Margaret, Margaret ngoan ngoãn đi theo ông. Cô ta giống như một con mèo bị khiếp hãi. Jamie thầm nghĩ, ít lát sau, Van Demel quay lại một mình. Đây này, ông mở cái túi tiền ra đếm đủ 50 bảng Anh. Jamie nhìn ông ta, tỏ vẻ bối rối cái này để làm gì? Thưa ông, cho mày đất, bé con, tất cả chỗ ấy, tôi không hiểu, anh đã đi vắng 24 tuần, mỗi tuần 2 bảng thì tất cả là 48 bảng Anh. Tôi cho anh thêm 2 bảng nữa gọi là tiền thưởng. Jamie cười to, tôi không cần tiền thưởng, tôi có phần kim cương của tôi rồi. Phần kim cương nào của anh? Kìa, ông Van Demel, 50% của tôi. Chúng ta cùng hợp tác kinh doanh mà. Van Demel nhìn anh ta trừng trừng. Tại sao anh lại có ý tưởng ấy? Vì sao? Jamie nhìn Van Demel với vẻ bối rối. Chúng ta có hợp đồng mà. Đúng vậy, nhưng anh đã đọc chưa? À, cái ấy thì không. Hợp đồng ấy viết bằng tiếng Nam Phi. Nhưng chính ông đã nói rằng chúng ta là những kẻ hợp tác kinh doanh. Cùng chia sẻ với nhau đồng đều. Lão già lắc đầu, anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi không cần ai hợp tác cả. Anh làm việc cho tôi cung cấp cho anh đồ trang bị. Rồi tôi sai anh đi tìm kim cương cho tôi. Jamie cảm thấy cơn giận dữ sôi sục trong người. Ông không cho tôi cái gì cả. Tôi đã trả ông 120 bảng Anh để mua các đồ trang bị ấy. Ông già nhún vai nói, tôi không chịu mất thì giờ quý báu của tôi để cãi cọ với anh. Tôi bảo với anh thế này nhé, tôi sẽ cho anh thêm 5 bảng nữa và như thế chúng ta đã thanh toán với nhau sòng phẳng cả. tôi cho rằng như thế đã hậu hĩnh lắm rồi. Jamie hét lên giận dữ. Không thể coi như thế là sòng phẳng được. Trong cơn giận dữ, anh quay trở lại lối phát âm của Tô Cách Lan. Tôi có quyền được hưởng số kim cương ấy và tôi nhất định sẽ lấy được. Tôi đã đăng ký với danh nghĩa của tôi và ông. Van Demmel mỉm cười. Thế ra anh muốn đánh lừa tôi phỏng. Tôi có thể làm cho anh phải ngồi tù về tội ấy. Lão dúi tiền vào tay Jamie. Thôi lĩnh tiền lương của anh đi rồi cút khỏi nơi này. Tôi sẽ kiện ông, anh có tiền để trả luật sư không? Tôi làm chủ tất cả các luật sư trong vùng này. Bé con ạ, chuyện này không xảy ra với mình. Jamie thầm nghĩ, đó là cơn ác mộng. Những nỗi đau khổ, cực nhọc anh đã trải qua. Bao nhiêu tuần lễ và tháng trong sa mạc nóng bỏng. Lao động khổ sai cực nhọc từ sáng tới tối tất cả trở lại với anh như thác lũ. Anh suýt chết, vậy thế mà giờ đây lão già này lật lọng cướp tất cả những gì thuộc về phần anh. Anh nhìn thẳng vào mắt Van Demmel. Tôi không để cho ông thoát khỏi trừng phạt sau vụ này. Tôi sẽ không rời Clip Drip. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe hành động của ông. Tôi sẽ lấy lại kim cương của tôi. Van Demmel sắp sửa quay đi để tránh cơn thịnh nộ trong đôi mắt xám nhạt. Tốt hơn hết, anh nên đi kiếm một bác sĩ. Bé con ạ, lão lẩm bẩm. Tôi nghĩ rằng nắng nôi đã làm anh quẫn trí rồi. Trong một giây đồng hồ, Jamie McGregor vụt đứng dậy. Cao nghễu nghện ở phía trên Van Demmel. Anh nhấc bổng thân hình gầy còm của lão lên. Đặt ngang mặt anh, tôi sẽ làm cho ông phải hối hận vì đã để mắt đến tôi. Anh thả Van Demmel xuống chân anh. Ném tiền lên bàn rồi đùng đùng bước ra cửa hiệu. Khi Jamie bước vào quán Sanoner, quán này gần như vắng hoe vì phần lớn những người thăm dò kim cương đều đã lên đường đi Paspan. Jamie tràn ngập giận dữ và thất vọng. Thật là khó tin nổi. Anh nghĩ thầm, chỉ một phút, anh giàu có như Croesus rồi đến phút sau anh không còn một xu dính túi. Van Demmel là một tên ăn cắp. Mình sẽ tìm một cách nào đó để trừng trị lão ta. Nhưng làm thế nào? Van Demmel đã nói đúng. Jamie không thể tìm ra được một luật sư nào để bênh vực cho anh. Anh là một kẻ xa lạ trong khi Van Demmel là một thành viên được kính nể nhất trong cộng đồng này. Vũ khí duy nhất của Jamie McGregor là sự thật. Anh sẽ nói cho mọi người ở Nam Phi biết những gì Van Demmel đã làm. Smith, tên phục vụ ở quầy rượu. Niềm nở chào anh, mừng ông đã về. Ở đây có đủ mọi thứ rượu. Ông thích thứ gì? Một ly whisky. Smith rót một ly lớn đặt trước mặt Jamie. Jamie uống luôn một hớp. Anh không quen uống rượu nên chất rượu mạnh như đốt cháy cổ họng và dạ dày anh. Thêm một ly nữa. Xin có ngay. Tôi luôn luôn bảo rằng người Tô Cách Lan có thửu lượng bỏ xa những người khác. Ly thứ hai trôi xuống xem ra dễ dàng hơn. Jamie nhớ lại rằng chính anh bán rượu đã khuyên một người đào kim cương nên đến gặp Van Demmel để được sự giúp đỡ. Anh có biết rằng lão già Van Demmel là một tên lường gạt không? Hắn đã cố lừa tôi để cướp tất cả số kim cương của tôi. Smith tỏ ra vẻ thông cảm. Sao, như thế thì ghê gớm quá. Tôi rất buồn lòng nghe chuyện này. Nhưng hắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt đâu. Giọng Jamie trở nên líu nhíu. Nửa số kim cương ấy là của tôi. Hắn là tên ăn cắp. Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết điều ấy. Cẩn thận đấy. Van Demmel là một nhân vật quan trọng trong thị trấn này. Người bán rượu cảnh cáo. Nếu anh muốn chống lại hắn ta, anh phải có người giúp đỡ. Tôi biết một người như vậy. Hắn ta ghét lão Van Demmel chẳng kém gì anh. Anh ta nhìn quanh một vòng để tin chắc là không có ai nghe lỏm. Có một chuồng ngựa cũ ở cuối phố. Tôi sẽ sắp đặt mọi thứ cho anh. Hãy đến đó vào lúc 10 giờ tối nay. Cảm ơn, Jamie nói. Tôi sẽ không quên ơn anh. 10 giờ nhé, ở chuồng ngựa. Chuồng ngựa là một công trình kiến trúc dựng lên vội vã bằng tôn. Xa đường phố chính, bên rìa thị trấn, Jamie đến nơi ấy vào lúc 10 giờ. Trời lúc ấy tối mịt nên anh phải cẩn thận dò lối đi. Không có bóng dáng người nào ở xung quanh. Anh bước vào bên trong. Chào, không một tiếng trả lời. Jamie chậm rãi bước lên phía trước. Hành nhận ra hình dáng lờ mờ của những con ngựa đang bồn chồn cựa quậy trong các ngăn buồng. Tiếp đó có một tiếng động, Hành sắp sửa quay lại thì một thanh sắt giáng xuống bả vai khiến anh ngã lăn xuống đất. Một cái chùy nên trúng đầu anh rồi một bàn tay khổng lồ nhấc bổng anh lên và giữ chặt anh lại trong khi những cái đấm và cái đạp nện vào thân anh tới. Tấp, những cái đấm đạp dường như cứ tiếp diễn vô tận. Khi cơn đau đớn cùng cực không chịu đựng nổi, anh ngất đi, lúc ấy nước lạnh được dội lên xối xả lên mặt anh. Mắt anh lại mở ra, anh dường như thoáng thấy tên đầy tớ của Van Der Mâu tên là Banda. Những cái đánh đập lại bắt đầu một lần nữa. Jamie cảm thấy xương sườn mình gãy ra. Một vật gì đó đập mạnh lên chân anh. Anh nghe tiếng xương kêu răng rắc. Lúc ấy, anh lại bất tỉnh một lần nữa. Người anh giống như lửa đốt. Một kẻ nào đó cao lên mặt anh bằng giấy nhám nên anh cố hết sức đưa tay lên phản đối nhưng vô hiệu quả. Anh cố gắng mở mắt ra nhưng hai mắt anh sưng vù nhắm nghiền lại. Jamie nằm ở đấy. Từng thớ thịt của anh như đang kêu thét vì đau đớn. Anh cố nhớ lại mình đang ở đâu. Anh cố cựa mình, cái cạo lúc nãy lại quay trở lại. Anh sờ soạng giơ bàn tay ra. Sờ thấy cái nóng, từng chút một, mỗi cử động là một cơn đau khủng khiếp. Anh nhổm dậy được trên hai đầu gối. Anh cố nhìn qua cặp mắt sưng vù nhưng chỉ nhìn thấy hình mờ mờ. Anh đang đứng ở một nơi nào đó. Trần chuồng giữa vùng Karoo không có đường mòn qua lại, lúc ấy là sáng sớm, nhưng anh cảm thấy mặt trời bắt đầu thiêu đốt xuyên qua thân thể anh. Anh sờ soạng tìm ít thức ăn hay bình nước nào đó. Không có gì cả, bọn chúng đã để lại anh ở đó vì tưởng anh đã chết. Salomon Van Der Mâu và dĩ nhiên Smith, tên phục vụ rượu. Jamie đã hăm dọa Van Der Mâu và Van Der Mâu đã trừng phạt anh như trừng phạt một đứa trẻ nhỏ. Nhưng rồi đây hắn sẽ biết rằng mình không phải là đứa trẻ. Jamie tự hứa với mình như vậy. Không còn trẻ con nữa đâu. Mình là một kẻ báo thù. Chúng nó sẽ phải trả giá. Chúng sẽ phải trả giá. Nỗi thù hận chạy qua khắp thân thể anh. Tạo cho anh sức mạnh có thể ngồi dậy. Hít thở lúc này đối với anh là sự tra tấn. Bọn chúng đã đập của anh bao nhiêu chiếc xương sườn nhỉ? Mình phải cẩn thận đừng để cho chiếc xương ấy chọc thủng phổi. Jamie cố đứng dậy nhưng ngã xuống với một tiếng hét. Chân phải của anh đã bị gãy và nằm theo một góc kỳ quặc. Anh không thể bước được nữa. Nhưng anh có thể bò. Jamie McGregor không biết anh đang ở đâu. Bọn chúng có lẽ đã đưa anh đến một nơi cách xa đường mòn. Như vậy không ai có thể tìm ra xác anh ngoài những con vật ăn xác chết trong sa mạc. Những con linh cẩu, con diều ăn rắn và kên kên. Sa mạc là một nhà xác mênh mông. Anh đã từng nhìn thấy xương của những xác người đã bị rỉa ra. Không một chút thịt nào dính trên bộ xương cả. Ngay lúc Jamie nghĩ vậy. Anh nghe tiếng cánh đập xào xạc trên đầu và tiếng rít the thé của những con kên kên. Anh cảm thấy một luồng kinh hãi tuôn ra khắp người. Anh bị mù rồi, anh không thấy được chúng nhưng anh có thể ngửi thấy chúng. Anh bắt đầu bò, anh buộc phải tập trung vào cơn đau. Thân thể anh như rực lửa bởi những cơn đau ấy và mỗi cử động nhỏ cũng đem đến những cơn đau cùng cực. Nếu anh cử động theo cách nào đó. Cái chân của anh lại chuyển đến những cơn đau như châm vào da thịt. Nếu anh hơi thay đổi vị trí cho những cơn đau nhẹ ở chân thì những miếng xương sườn của anh lại cọ vào với nhau. Anh không thể chịu đựng được sự tra tấn lúc nằm yên cũng không chịu được cơn đau nhức khi cử động. Anh vẫn tiếp tục bò, anh có thể nghe thấy chúng bay lượn thành vòng trên đầu. Chờ đợi anh với sự kiên nhẫn bất kể của thời gian. Trí óc anh bắt đầu lang thang đây đó, anh đang ở trong ngôi nhà thờ mát rượi của tỉnh Aberdeen. Gọn ghẽ trong bộ đồ mặc vào ngày Chủ nhật, ngồi giữa hai anh trai, chị Mary và Annie Cott mặc những chiếc áo dài trắng mùa hè thật đẹp đẽ. Annie nhìn anh mỉm cười, Jamie định đứng dậy để đi đến với nàng nhưng các anh của anh giữ anh lại và véo vào anh. Những cái véo ấy trở thành những cơn đau nhức nhối hành hạ. Còn anh thì đang bỏ xuyên qua sa mạc, thân thể trần truồng, xương gãy, tiếng kêu của những con kên kên lớn hơn. Chúng có vẻ sốt ruột, Jamie cố mở to đôi mắt để xem chúng gần anh bao nhiêu. Anh không thể thấy gì ngoài những vật lờ mờ, mơ hồ mà trí tưởng tượng khiếp hãi của anh đã biến thành con linh cẩu. Những con chó rừng hung dữ, gió trở thành hơi thở nồng nực, hôi thối của chúng vuốt ngang mặt anh. Anh tiếp tục bò vì biết rằng nếu anh dừng lại những con vật ấy sẽ chồm lên người anh. Người anh đang cháy bừng vì cơn sốt và đau nhức, thân thể anh bị lột da vì sức nóng và cát, thế nhưng anh không thể nào bỏ cuộc được. Chừng nào Vandemau chưa bị trừng trị, chừng nào mà Vandemau còn sống. Anh mất cả ý thức về thời gian, anh đoán rằng anh đã đi được một dặm, sự thực anh mới chỉ di chuyển được chừng 10 mét, bò thành vòng tròn, anh không thấy rằng anh đã ở đâu hoặc đang đi đâu. Anh tập trung trí óc anh chỉ vào một chuyện, Salomon Vandemau, anh bị bất tỉnh rồi đánh thức dậy bởi những cơn đau la thét ngoài sức chịu đựng. Một vật gì đó đâm vào chân anh, mãi một giây sau anh mới nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra và anh đang ở đâu. Anh kéo một mắt sưng vù cho nó mở to ra, một con kên kên to lớn, màu đen, có màu đang tấn công vào chân anh. Xé ra thịt anh một cách tàn nhẫn và đang ăn sống anh với cái mỏ nhọn hoắt của nó. Jamie trông thấy đôi mắt tròn như bi và cái khoang bẩn thỉu ở cổ nó. Anh ngửi thấy mùi hôi thối của con chim trong khi nó đang đậu trên thân hình của anh. Jamie cố hét thật to nhưng không phát ra được âm thanh nào. Điên cuồng, anh giật mạnh thân hình về phía trước, cảm thấy máu nóng tuôn ra từ chân anh. Anh trông thấy những cái bóng ở xung quanh anh, đang tiến lại để giết con mồi. Anh biết rằng nếu anh bất tỉnh một lần sau nữa thì đó là giây phút chấm dứt cuộc đời anh. Ngay vào lúc anh dừng lại, những con vật kinh tởm ấy sẽ xé xác anh một lần nữa. Anh vẫn tiếp tục bò, trí óc anh bắt đầu đi dần vào tình trạng hôn mê. Anh nghe tiếng vỗ cánh phần phật của các con chim trước khi tiến lại gần anh, làm thành một vòng tròn xung quanh anh. Bây giờ anh đã quá yếu, không đủ sức xua chúng đi nữa. Anh không còn sức nào kháng cự nữa. Anh dừng lại, nằm yên trên cát, những con chim khổng lồ cùng xa đến tham dự buổi tiệc của chúng. Cách chương.